15. Mùa hè năm Dân Quốc 45. Năm 1956. Một công trình kiến thiết vĩ đại được khởi công. Trên 6.000 quân nhân giải ngũ cùng với thanh niên thất học, kỹ sư, đốc công, sinh viên từ khắp nơi đổ dồn về miền núi non trùng điệp ở trung tâm đảo Đài Loan, mở đường, phá núi, xây cầu, làm đường hầm. Công việc khó nhọc, nhưng ý chí con người cứng hơn sắt đá đã làm nên những việc chẳng ngờ. Sau cơn giông, mưa chưa dứt, đường núi lầy lội, trơn trượt khó đi. Viễn cùng mấy người bạn mang giày leo núi nặng trĩu, tay xách móc câu, lưng mang bị dụng cụ trở về công trường. Nhìn dãy nhà lá, những căn lều lụp xụp, bất giác Viễn thở dài. Công việc cứ nối đều đều, quan sát, trắc lượng, từ núi này qua núi nọ, suốt ngày lăn trong đá sỏi, cây rừng, bùn lầy, vật lộn với rắn độc, kiến rừng, ruồi muỗi, đặt chân đến những nơi vết chân người chưa hề bước đến. Thế mà Viễn cũng đã sống trên nửa năm. Nửa năm qua, theo gót chân các kỹ sư lão thành xuyên qua núi rừng, nghiên cứu nền đường, cầu móng, mương rãnh. Viễn đã qua bao nhiêu ngọn núi, xa dần cả Văn, Gia Linh, Khâm, Tường Vi và Hồ Như Vi. Trước mắt và trong lòng chàng chỉ còn núi rừng trùng điệp với vách đá sừng sững. Nửa năm không một lần trở về Đài Bắc, chỉ có một lần ghé thăm Đài Trung, một lần ghé Hoa Liên. Còn ngoài ra, có lẽ trong trí nhớ của bạn bè, bóng hình của Viễn đã nhạt nhòa theo năm tháng. Kể từ lúc con đường Hằng Quán bắt đầu khởi công, Viễn cũng định lìa bỏ núi rừng để trở về với thế giới văn minh. Nhưng rồi công việc dồn dập giữ chân chàng ở lại. Điều đó không phải vì lương bổng hậu, mà vì tinh thần đồng đội. Nó như thanh nam châm hút chặt lấy chàng. Vả lại, ở thành phố còn nhiều chuyện chàng muốn quên. Thế là Viễn ở lại, ngày ngày làm bạn với mấy khoang, với đám bạn bè lưng trần nhễ nhại. Viễn biết chàng không thể nào quên những giây phút buồn bã, nhớ thương. Chàng luôn xoay trần ra lăn mình vào đám công nhân đập đá để hả cơn ấm ức. Bù đầu vào việc, Viễn có cảm giác như đang đem chính thể xác mình ra để thách đố định mệnh éo le. Mỗi lần nhìn thấy Viễn như thế, đám kỹ sư, y sĩ trong đoàn đều mỉm cười chỉ nhau. Xem kìa, thằng Viễn nó đang phô trương sức mạnh của nó kìa. Một ngày mệt nhọc, Viễn ăn được bữa cơm thật ngon, đánh một giấc thật no mắt. Nơi ngã lưng bất kỳ là trên bãi cỏ, trên tảng đá bằng phẳng hoặc trong lều trại. Viễn sợ nhất là những đêm không ngủ được, vì những khi đó, bóng người lảng vảng trong óc thường làm cho chàng như sắp điên. Viễn phải thức dậy nốc rượu chờ sáng, hay đi đập nát những tảng đá bất tri. Điều này khiến cho người đốc công phải lên tiếng. Thằng Viễn nó uống rượu mãi sao chẳng thấy say. Vì người say uống xong là lăn đùng ra ngủ, còn nó cứ mỗi lần uống rượu là mỗi lần đập đá quên thôi. Trong lòng họ, Viễn quả là một chàng trai khó hiểu. Mới hơn 20 tuổi đầu mà lại giam mình trong thâm sơn cùng cốc, mà không một lời than van chán nản. Khi làm việc thì làm việc quên thôi, lúc hết việc lại im lặng như đá tảng. Đôi lúc họ trêu Viễn. Ê Viễn, người yêu của mày bây giờ ở đâu? Mắt Viễn trừng to, nhưng chàng lảng đi nơi khác. Đám đồng nghiệp không còn hứng thú trêu chọc nữa. Họ gán cho chàng một biệt hiệu là người không hề biết cười. Núi rừng đã làm biến mất nét linh hoạt của chàng Viễn bây giờ chẳng khác nào tảng đá u lì. Trong đám bạn đồng nghiệp, chỉ có Lâm là gần gũi với Viễn. Lâm 23 tuổi, vừa mới bước chân ra khỏi ngưỡng cửa học đường đến đây tập sự. Có lẽ gần tuổi nhau, nên Viễn thân với Lâm hơn những người khác. Lâm chưa chín chắn hay đem chuyện tình yêu của mình thổi phồng lên để kể cho Viễn nghe, rồi nói: Anh Viễn, có lẽ anh đã từng trải nên tim anh mới biến thành đá như vậy. Nhưng rồi một ngày kia, tảng đá sẽ chảy tan khi gặp dung môi thích hợp. Tôi sẽ cố gắng chờ xem ngày đó rồi anh sẽ ra sao. Nhưng rồi núi xanh rừng thăm thẳm là gì có dung môi để hóa tan đá cơ chứ? Từ sản đạo trở về văn phòng này do một kỹ sư già chăm nom. Ông ta đang khổ sở vì trận dông vừa rồi đã làm hỏng bao công trình. Đám nhân công chán nản muốn bỏ về. Vừa nhìn thấy mặt Viễn đầy bùn, ông lo lắng: Anh thấy tình hình thế nào? Đúng như điều đã tiên đoán, núi lở, đường cũng bị lấp. Nhưng Viễn cắn răng quyết định: Cũng không có gì khó khăn, chúng ta có thể khai thông bằng cách đặt mình. Ông kỹ sư già cười buồn: Phải chị bao nhiêu công nhân đều hăng say như cậu thì hay biết mấy. Nếu tất cả công nhân đều là dân tình nguyện thì không thành vấn đề rồi. Viễn yên lặng. Xong chàng đem tất cả những điều mình vừa quan sát được phát họa ra cho ông kỹ sư chính xem, rồi bỏ về liều. Lâm từ bờ suối tắm xong trở về, miệng hát nghêu ngao một bài ca của dân du mục: Chú dê con hãy trở về nhà, mặt trời đã ngã bóng về tây. Con đường mòn nhỏ tối tăm coi chừng lạ, vì mi lạc đi rồi ta sẽ xót xa. Người ta hằng thương nhớ, bỏ ta đành không nhớ nhau sao. Lời ca thật giản dị nhưng thật thấm thía. Viễn ngồi xuống đống rơm, cởi đôi giày nặng nề ra, không buồn quay đầu lại hỏi: Có ai thương nhớ cậu hay sao mà cậu ca say mê thế? Tiếc rằng không có. Tình trạng núi non thế nào? Núi lở rồi, thật chán. Lâm thích thú: Ngay cả anh cũng biết nói chán nữa à? Vậy mà tôi tưởng anh sắp lấy núi làm vợ rồi chứ. À mà Viễn, theo anh thì việc lập gia đình phải thế nào? Tôi chẳng có ý kiến. Có lẽ anh hận đời lắm phải không? Tôi không hiểu sao anh lại trốn vào vùng nước độc thế này làm gì. Viễn ngước nhìn lên, không phải để nhìn Lâm, vì trước mặt chàng là khoảng trời mây mông lung. Viễn buồn bã nói nho nhỏ như nhủ thầm với Lâm: Trốn vào rừng núi, có lẽ ta đã trốn vào đây thật. Lúc trước cũng có người bảo thế, nhưng nếu bảo tôi hận đời thì sai. Tôi chẳng bao giờ hận đời được. Ánh mắt Viễn thu về nhìn Lâm nói to lên: Muốn biết rõ một người thật khó, vì con người là một vật mâu thuẫn. Lâm tò mò: Thế cũng đã có người hiểu được anh à? Viễn chậm rãi: Vâng, nàng nhìn tôi như nhìn một tấm kính. Tất cả tình cảm, tư tưởng trong tôi đều không thoát khỏi mắt nàng. Để cho người ta nhìn thấu tư tưởng mình là điều đáng ngại, vì lúc nào mình cũng có cảm giác như bị lột trần. Nhưng nếu trong cái nhìn đó có kèm theo ánh mắt thương yêu và tri kỷ, thì cho dù có bị lột trần, có lẽ người bị lột cũng vui lòng chấp nhận. Thế tại sao anh lại bỏ đi? Viễn nhìn ra bầu trời bên ngoài, tảng đá trước mặt bị nắng chiều nhuộm đỏ. Không thể không trốn đi được. Đời này có nhiều chuyện chẳng đặng đừng phải thế. Tuổi đời càng lớn, kinh nghiệm cuộc sống càng nhiều, thì việc chẳng đặng đừng càng khăng khít hơn. Tôi không phải là người hèn nhát. Tôi sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Nhưng tình cảm không thể giải quyết như thế được. Nó không phải là tảng đá để ta bóp vụn, cũng không phải là vách cao vời vợi để ta có thể đặt mình phá nổ, mà nó phiền toái hơn cả con đường đang hoàn thành này. Nó là con đường chẳng có lối thoát. Lâm không ngờ hôm nay mình lại có thể đi sâu vào trái tim đá của chàng. Chàng hỏi: Bây giờ nàng ở đâu? Viễn mơ màng: Nàng à, làm sao tôi biết được? Lấy chồng rồi, đã có con, hay đã xuất ngoại. Có lẽ như thế, họ sẽ hạnh phúc, và rồi tôi sẽ bị quên lãng. 10 hay 20 năm sau, tình cờ có nhắc đến cái thằng Viễn này, chắc chỉ như bao chuyện trà dư tửu hậu khác. Viễn tự nhiên đứng thẳng người lên, mặt đỏ như say rượu trừng Lâm. Trái tim mơ mộng đã tỉnh cơn say, chàng hét. Trời ơi, làm gì mà bỗng nhiên hôm nay tao lại trở chứng thế này? Mày quả là thằng cà chớn, dám nghe lớn chuyện bí mật của tao. Lấy áo vạt khăn, Viễn băng đi ra suối tắm. Nắng chiều dịu dịu, gió đêm làm mát dòng máu nóng căng đầy não thất. Viễn lắc đầu, chàng lẩm bẩm. Ta mệt mỏi quá rồi. Cúi xuống, nhìn vào dòng nước, ngắm bóng mình, chàng đưa tay sờ chiếc cằm đầy râu. Viễn lại âu sầu. Làm thế nào đi nữa, ta cũng vẫn là con người, chứ không thể biến thành đá được. Buổi sáng, giữa tiếng ồn ào của đám công nhân, tiếng đập đá, tiếng máy khoan ầm ĩ, Viễn tỉnh giấc. Hơi rượu hôm qua chưa tan, đầu óc hãy còn nặng trĩu. Nhìn bóng nắng chói chang trên vách núi, Viễn vươn vai. Đêm rồi, chàng trải qua cơn ác mộng. Viễn thấy mình băng qua rừng núi hoang vu đầy sa mù, chung quanh một màu trắng đục. Chàng đã lạc bước và bị vây hãm trong màn sương. Quanh quẩn một lúc, đột nhiên Viễn thấy mình đứng trên đỉnh vực. Chàng hoảng hốt muốn lùi xa, thì bỗng có tiếng gọi thật quen thuộc, thật gần gũi, nhưng cũng thật xa vời. Viễn đi dần về phía tiếng gọi. Màn sương mở ra, chàng mòn mỏi kêu. Hãy đợi anh, hãy đợi anh. Trước mắt chàng, Khâm hiện ra, ánh mắt thật xót xa. Viễn hoảng hốt, bừng tỉnh, Khâm đã biến mất. Nhìn ánh nắng chói lòa trên vách đá, Viễn thì thầm. Bây giờ nàng ở đâu? Nàng đã ra sao? Nỗi buồn như mây khói dâng lên mắt, Viễn chợt thấy mình yếu đuối hẳn. Chàng giận dữ với chính mình. Ta làm sao đây? Lại bị mê hoặc nữa rồi. Vác chiếc búa đập đá trên vai, chàng gia nhập vào đám lao công hùng hục làm việc. Đá thật nhiều, nhiều không kể xiết. Núi đá đằng xa vừa được mình phá nổ tung, những tảng đá ầm ầm rơi xuống. Viễn nắm chặt búa, đập mạnh lên từng tảng một. Bắp thịt no tròn, dưới ánh nắng chói chang, những hạt mồ hôi bắt đầu lăn tròn, chảy dài, thấm vào đá. Mặt trời lên cao, ánh nắng như muốn thiêu cháy vạn vật. Viễn vật lộn với búa, đá. Chàng muốn đập tan, san bằng cả dãy núi này. Khâm bây giờ ở đâu? Nàng ra sao? Dù tay chẳng ngừng đập, nhưng óc vẫn không chịu ngừng xoay. Bỏ chiếc búa xuống, Viễn đưa tay quẹt ngang những giọt mồ hôi trên trán lẩm bẩm. Lỗi ở thằng Lâm hết, tại sao nó khơi chuyện ra làm gì? Nhưng bây giờ Khâm ra sao? Nàng đang làm gì nhỉ? Ông lão đứng cạnh bên trao cho Viễn điếu thuốc. Này, cậu hãy nghỉ một tí đi. Viễn đốt thuốc, chăm chú nhìn xuống khe nước dưới đáy vực. Khói nhẹ bốc lên tan rã trong nắng. Bao lâu rồi, ta chưa về Đài Bắc? 2 năm. 2 năm là bao nhiêu ngày? Cuộc đời thay đổi ra rồi sao? Có lẽ ta cũng nên trở lại. Viễn nghĩ, nên trở về thăm bà chủ nhà và cô bé thắt biếm, thăm thế giới lãng quên từ lâu. Duỗi tàn thuốc, chàng tiếp tục nâng cao búa lên, đầu óc vẫn mênh mang. Những suy tư vừa bắt đầu là như mọc rễ bám chặt. Về Đài Bắc đi. Viễn đập mạnh xuống đá, mỗi nhát búa như là một tiếng gọi. Về Đài Bắc đi, về đi. Có dáng người dưới chân núi trường lên, chạy nhanh về phía Viễn. Lại thằng Lâm, không biết gã có chuyện gì vui mà rạng rỡ thế. Vừa thở hổn hển, Lâm vừa gọi. Viễn. Viễn ngưng công việc quay lại. Cái gì? Lâm chẳng nói chẳng rằng, đoạt chiếc búa trên tay Viễn ném sang bên, hắn lôi tay chàng. Bỏ việc đi, lại đây, có chuyện lạ lắm. Viễn nghi ngờ. Cậu lại bày trò gì nữa đây? Lâm kéo tay Viễn lôi đi. Đến đây thì biết. Viễn chau mày nhưng vẫn theo Lâm, bỏ xa công trường ồn ào. Rừng yên lặng một cách dễ chịu. Lâm cứ thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn Viễn cười. Cái thằng này lúc nào cũng vui được, lúc nào cũng cười được. Viễn không trách điều đó. Đến trước văn phòng ban công chánh, Lâm đứng lại quay đầu sang Viễn. Vào đi. Tôi nghĩ rằng dung môi thích hợp để làm tan tảng đá đang ở trong ấy đấy. À, anh chàng này lại giở trò quỷ quái gì nữa đây? À, anh Viễn, có ai tìm anh đây này? Ông kỹ sư vừa nhìn thấy Viễn vào là lên tiếng ngay. Đột nhiên, mắt chàng hoa lên. Chàng nhìn kỹ. Nàng ngồi đó, lờ mờ xa vắng, như thật mà cũng như mơ. Viễn mở mắt to trong nỗi bàng hoàng, đứng chết lặng. Ông kỹ sư già biết điều. Viễn ngồi đây tiếp khách nha. Tôi ra ngoài chốc trở lại ngay. Bước ra, ông chẳng quên khép cửa lại. Gian phòng rơi vào yên lặng ngột ngạt. Những giọt mồ hôi trên trán Viễn chảy dài. Chàng đưa tay lên quẹt ngang, cổ họng khô và nóng. Viễn không hiểu đây là mộng hay thực. Một lúc, thu hết can đảm, Viễn lên tiếng. Cô làm sao đến đây được? Em đi bộ. Nàng có vẻ bình tĩnh hơn Viễn nhiều. Phải mất thật nhiều ngày mới biết được nơi anh ở. Cách nay một tuần, em đã đi xe đò từ đường Tô Hoa đến Liên Hoa. Ở đây gặp bão nên phải dừng lại, rồi mới bắt đầu đi bộ đến đây ròng rã 3 hôm liền, nhờ một người dân Sơn Cước dẫn đường. Vẫn mái tóc dài phủ vai, vẫn đôi mắt to đến thông minh. Nàng đây sao? Không. Viễn cố lấy lại vẻ điềm tĩnh, vuốt những giọt mồ hôi trên trán. Chàng khẽ gọi. Trời ơi, Khâm đây sao? Vâng, em đây. Anh không mừng sao? Anh không mong mỏi em đến tìm anh sao? Viễn lắp bắp. Nói thật, tôi chẳng biết nói sao vì quá bất ngờ. Lúng túng bước tới bàn, Viễn muốn tìm một cái gì để khỏa lấp trái tim đang rên rỉ. Rót ly nước lạnh đem đến mời Khâm. Đi đường xa thế này chắc cô đã khát lắm. Uống đi nha. Giọng nói của Viễn lạnh, nhưng bàn tay cầm ly run rẩy. Khâm đỡ lấy ly nước, mắt vẫn không rời Viễn. Cảm ơn. Viễn thấy tay chân chàng thừa thải vô cùng. Chàng hấp tấp tìm lời. Cô đã làm tôi sửng sốt. Sao? Bạn bè ở Đài Bắc vẫn mạnh chứ? Còn... Văn, Văn ra sao? Anh ấy vẫn khỏe. Cuối năm nay sắp được làm cha rồi đấy. Vậy à? Viễn ngại ngùng ngắm chiếc bụng của Khâm. Nàng đâu có vẻ gì là sắp làm mẹ đâu. Khâm nhìn thẳng vào mặt Viễn. Năm ngoái, anh Văn đã làm lễ thành hôn với Tường Vi. Anh chắc chưa quên Tường Vi chứ? Đời sống họ cũng hạnh phúc lắm. Tường Vi thật đúng là người vợ hiền. Cả hai đang sung sướng đợi chờ ngày chào đời của đứa con đầu lòng. Thế à? Viễn ngớ ngẩn, đầu óc chàng rối bù. Khâm dám vào nơi rừng núi hoang vu tìm chàng. Văn và Tường Vi đã lấy nhau. Nỗi vui sướng nhen nhúm trong tim rồi tỏa rộng khắp lòng ngực. Viễn nghe như từng mạch máu đang căng thẳng. Nhưng tại sao Khâm vẫn giữ vẻ lạnh lùng thế? Thế còn cô vẫn khỏe chứ? Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe như anh thấy. Viễn buộc miệng. Chưa có người yêu, chưa lấy chồng sao? Lấy chồng hả? Khâm vẫn cười, nụ cười khó hiểu làm sao. Tôi đang nghĩ đến đây anh à. mạch máu nơi thái dương Viễn đập mạnh. Viễn nói nhanh. Thế à, anh ấy là ai? Bạn học của cô à? Khâm chẳng đáp ngay, nàng đứng dậy đặt ly chưa uống nước xuống bàn. Thật khó nói anh ấy là người thế nào. Bây giờ nàng đang đứng sát bên cạnh Viễn, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt chàng. Khâm nói tiếp. 2 năm trước đây, anh ấy rời bỏ tôi rồi đi. Và lúc gần đây tôi mới tìm gặp lại. Bây giờ thì tôi chẳng hiểu người ta có cần tôi nữa không. Vì trên phương diện tình cảm, người ta chỉ là một con vật yếu đuối. Hai người lại rơi vào yên lặng. Hơi thở của Viễn nặng và dồn dập. Từng mạch máu trong người muốn vỡ ra. Chàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc phủ vai Khâm. Viễn không dám động mạnh, như sợ người yêu quý trong tay vỡ nát. Bàn tay di chuyển lên đỉnh đầu, rồi hạ xuống dần, trên mặt, trên má, trên môi. Mắt Viễn ướt hẳn, chàng thì thầm. Khâm, em điên thật. Vòng tay ngang hông Khâm khép chặt, Viễn hôn như mưa bất trên tóc, trên mặt, trên môi người yêu. Sau những giây phút nghẹt thở say đắm, tóc rối như được lùa ra sau, Khâm nhìn thấy những giọt lệ trên má Viễn. Chàng đã khóc. Những giọt lệ ướt lăn trên má làm cho gương mặt sỏi đá của Viễn lạ lùng làm sao. Kề má vào lòng ngực nở nang ướt đẫm mồ hôi, Khâm có cảm giác như mình đang nghe những tiếng tim dồn dập trong ngực Viễn. Tiếng đập như gào thét cho bỏ những ngày cô đơn. Giọng nói đầm ấm và chân thành của người yêu vang bên tai. Khâm, Khâm, em đã khổ sở, đã bị giày vò nhiều lắm phải không? Khâm, hãy quên những chuyện đã qua đi em nha. Từ đây em không phải khổ sở nữa, vì em sẽ có một người chồng hiểu biết em. Mắt Khâm nhò lệ, nàng cảm thấy không hối hận, tiếc nuối về việc bỏ cả ngày trời đi tìm. Dù sao, Khâm cũng đã tìm được điều mình muốn tìm. Sau khoảng thời gian dài sống trong dằn vặt, mỏi mòn chờ đợi, giờ đây, người đàn ông nàng mong mỏi đang ở trong vòng tay của nàng. Ngắm người yêu, trông chàng không khác gì người sơ khai mang rợ. Nhưng Khâm hài lòng, nàng thở ra. Anh Lâm đã chỉ cho em thấy cảnh anh đập đá. Anh có thể đập vỡ những tảng đá kia ra khỏi lòng núi, nhưng chẳng bao giờ anh tách em ra khỏi anh được. Để trả lời cho câu nói của Khâm, chỉ có vòng tay siết mạnh, vòng tay rắn thật an toàn, thật ấm cúng. Đây là lần đầu tiên Khâm cảm thấy mệt mỏi một cách hạnh phúc. Nàng đứng yên trong vòng tay của người tình. Khi ông kỹ sư già bước vào, đôi tình nhân vẫn còn trong tay nhau. Nhìn thấy ông, Viễn vội lên tiếng. Thưa kỹ sư, ông có thể nhận làm nhân chứng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi không? Ông kỹ sư già ngạc nhiên. Làm nhân chứng à? Bao giờ? Ngay bây giờ. Ông già càng lả lùng và tiếp nhận nụ cười đầu tiên ông nhìn thấy của người không bao giờ biết cười. Một nụ cười thỏa mãn hạnh phúc. Đêm ấy, trên một tảng đá xa dấu chân người, đôi tình nhân chìm đắm trong men tình, đang kể lể cho nhau nghe hết nỗi niềm thương nhớ. Núi mây bàng bạc, trăng gió, cây cỏ đều say sưa với lời thì thầm của họ.